Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chủ nhân, nhanh tới cứu ta, đàn sói không dễ dàng rời đi, cảnh như họ cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc, ba ngày xuống tới, tất cả mọi người hiện ra lấy thăm dò đối phương thái độ, cho đến hôm nay màn đêm buông xuống. Đàn sói đột nhiên rời đi hướng về một phương hướng chạy đi. Cảnh như họa chính kỳ quái. Trong lòng chính là máy động. Đột nhiên, cảnh như họa cong người lên. Bỗng nhiên đuổi kịp đàn sói phương hướng. Là Tùng Hoa. Cảnh như họa cho Tùng Hoa hạ linh hồn ấn ký. Mặc kệ ở đâu, cảnh như họa đều có thể cảm ứng được. Đồng thời ngay lập tức đuổi tới. Lần này, cảnh như họa cảm ứng được đàn sói chạy về phía địa phương chính là Tùng Hoa vị trí. Chẳng lẽ, Tùng Hoa xảy ra chuyện, cảnh như họa thân hình cực đại, nói là bước đi như bay cũng không đủ, đàn sói chạy cũng không chậm. Cảnh như họa lo lắng lấy Tùng Hoa an nguy, rất nhanh liền đuổi kịp đàn sói, đầu sói nhìn xem nàng chạy tới. Chỉ lên trời vừa hô, cảnh cáo nàng, tại một chỗ dưới đại thụ dừng lại, chúng sói vây quanh ở đại thụ xung quanh, ngửa đầu, nhìn xem ngọn cây, cảnh như họa ngẩng đầu một cái, mơ hồ đã nhìn thấy ngọn cây quả nhiên lá cây ở giữa màu nâu thân ảnh nhỏ bé. Chính là Tùng Hoa, không thể nghi ngờ, chủ nhân, mau cứu ta. Tùng Hoa cùng cảnh như họa ở giữa có linh hồn cảm ứng. Cảnh như họa vừa đến, Tùng Hoa liền cảm ứng được, thẳng biết chủ nhân của nó tới. Mặc dù không có nhìn thấy chủ nhân bóng người, bất quá Tùng Hoa nghĩ chủ nhân khẳng định là xuất quỷ nhập thần, cùng những cái kia võ công cao thủ đồng dạng, giấu ở một nơi nào đó. Chỉ cần nó một hô, liền sẽ bay ra đem mình mang đi. Muốn nói Tùng Hoa sao rơi xuống bị chúng sói vây công hoàn cảnh. Còn muốn theo nó tiến vào thế giới này bắt đầu nói lên. Mỗi cái thế giới bên trong, Tùng Hoa đều sẽ truy đuổi cảnh như họa bước chân. Lần này cũng không ngoại lệ, cảnh như họa tới không bao lâu, Tùng Hoa cũng tới. Bất quá Tùng Hoa là chân thân xuyên thế giới. Nó thoáng qua một cái đến liền tiến vào ổ sói. Vừa vặn, trưởng thành sói nhóm đều đi vây công cảnh như họa đi. Chỉ để lại vài thơ sói cái trông coi. Tùng Hoa rơi vào chính là lũ sói con ổ. Cũng là cẩu huyết, lũ sói con mới sinh ra tới. Nó liền từ trên trời giáng xuống. To lớn lực trùng kích đem lũ sói con cho chụp chết một con. Nó mình ngược lại là tường ăn không việc gì. Mọi người đều biết, sói là đoàn kết nhất chủng tộc, cũng là bao che nhất. Chụp chết một con xuất sinh lũ sói con, thủ hộ sói cái rất nhanh liền phát hiện. Tùng Hoa cũng là cơ linh, nhìn thấy mình chọc mầm tai vạ. Nó một cái nho nhỏ con sóc sao có thể cùng sói đầu a? Cũng may tốc độ không sai, hình thể lại nhỏ, nhanh chóng từ ổ sói chạy trốn, lẻn đến một viên ngàn năm trên đại thụ trốn đi. Sói thế nhưng là không chết không thôi động vật, trông thấy Tùng Hoa chạy trốn tới trên cây cũng coi như triệt để nổi giận, phát ra tin tức triệu hoán đồng bạn. Thế tất dưới tàng cây trông coi, bức cũng phải đem Tùng Hoa bước xuống tới, báo thù rửa hận, mà lại, con kia bị nện sói bị chết tể vẫn là đầu sói hai tử. Chủ nhân, ngươi ở đâu đâu, Tùng Hoa đợi thật lâu, cũng không đợi được nó trong tưởng tượng chủ nhân một thân khinh công thổi qua. Đem nó nhanh chóng mang đi hình tượng, không khỏi gấp. Chủ nhân xác thực tới không sai a, làm sao không thấy được người đâu. Tùng Hoa còn không biết lần này nó ra chủ người nằm ngoài dự liệu của nàng. Đã cùng nó là một cái giống loài. Chủ nhân, Tùng Hoa thật là sợ. Ngươi mau ra đây mang tùng hoa đi thôi. Nơi này có nhóm lớn sói còn có một con hổ. Đều chờ đợi ăn tùng hoa thịt, thịt. Ta như thế manh. Bọn chúng khẳng định liền lông cũng sẽ không để cho ta còn lại. Tùng hoa thanh âm mang theo tiếng khóc. Nơi này là rừng rậm. Nó nói tiếng người cũng không ai sẽ phát hiện. Động vật cũng nghe không hiểu. Tùng hoa đứng tại tối cao một chỗ chạc cây bên trên. Hai mắt bắt đầu quét hình. Nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy chủ nhân bóng người. Cảnh như họa đứng dưới tàng cây. Dâu hùm giật giật, há hốc mồm, phát ra một tiếng hổ khiếu. Nàng quên mình bây giờ là lão hổ. Không thể mở miệng nói tiếng người sự thật. Díu dít, mau tới, chủ nhân. Có lão hổ muốn ăn ta. Tùng hoa dọa kém chút từ trên cây đến rơi xuống. Cũng may kịp thời ôm lấy nhánh cây mới may mắn thoát khỏi tại khó. Hết chương.